Thập niên 80 bị ép trở thành nữ phụ tối thượng. Chương 880, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kevin không khỏi lo lắng, Lạc Di, cô có thích uống rượu vang không? Dịp nào đó tới vườn nho của tôi chơi đi, ở đó cất chứa có rất nhiều rượu vang, đều tặng cô hết. Cái này, Lạc Di tỏ vẻ rất hưng phấn, nhưng cũng không thay đổi ý định. Tôi chót đồng ý hợp tác với công ty bắt đầu rồi. Làm người thì phải thành thật, lần sau nếu có cơ hội thì sẽ hợp tác. Kevin thuyết phục cô cả nửa ngày trời, nhưng Lạc Di đều lịch sự từ chối. Điều này khiến Kevin rất thất vọng. Đột nhiên, Tiêu Thanh Bình lên tiếng. Thật ra, còn có một cách khác. Kevin câu đi đàm phán với công ty bắt đầu. Nếu họ chịu nhượng bộ, thì đó là cách tốt nhất. Kevin bất giác lắc đầu. Sao điều này có thể xảy ra chứ? Ai lại sẵn sàng đem cơ hội kiếm tiền cho người khác chứ? Không cần phải đàm phán, không thử, thì làm sao biết được? Tiêu Thanh Bình lạnh lùng cười. Suy cho cùng, chuyện này cũng không phải việc của tôi. Lạc Di, chút nữa em muốn đi đâu chơi? Đi dạo xung quanh đây xem có thứ gì tốt để mua không đi? Được, Kevin rơi vào trầm tư, vô số suy nghĩ chạy trong đầu. Mạc Lệ im lặng liếc nhìn cậu ta, tội nghiệp chàng trai trẻ. Cậu ta sao có thể là đối thủ của hai đại ma vương đó chứ? Cái hố đã được đào sẵn rồi, chỉ chờ cậu ta nhảy xuống. Ngay sau đó, Kevin đã hành động, tiếp cận công ty bắt đầu, đàm phán với họ nhiều lần, cuối cùng đã đạt được thỏa thuận. Công ty bắt đầu sẵn sàng nhường một bước, cùng phát triển và sản xuất các sản phẩm mới với gia tộc Kevin. Khu nhà máy đặt tại nước của Kevin, nước ép, công ty bắt đầu đã thực hiện bước đầu tiên trong việc bố trí ở thị trường châu Âu, phát triển một cách ổn định. Khi Tưởng Kiện Vân tới, bước chân nhẹ nhàng, tinh thần vô cùng vui vẻ. Lạc Di, vẫn là cô và Tiêu Thanh Bình lợi hại. Lạc Di nhắc nhở, đây chỉ là bước đầu tiên, đừng buông lòng cảnh giác, đó là trung tâm của gia tộc Kevin, đừng để bị đối phương nuốt chừng. Tuy nói là hợp tác, nhưng trên địa bàn của người ta, mọi việc đều phải cẩn thận. Yên tâm, Tưởng Kiện Vân khẽ gật đầu. Sản phẩm mới đâu? Nè, Lạc Di đẩy một chiếc hộp màu đen qua. Bên trong chứa đầy tài liệu và sản phẩm mẫu mới ra mắt, máy trò chơi giải đố xếp khối. Cuối cùng thì sản phẩm mới cũng đã ra mắt, cô tỏ ra rất hài lòng. Lần này nhân viên của cô rất có năng lực, hầu hết công việc đều do bọn họ làm. Lạc Di day day mi tâm, mệt mỏi nói, thông tin hệ thống định vị vệ tinh toàn cầu là tuyệt mật. Tưởng Kiện Vân nhìn nó vài lần, trên khuôn mặt mang theo ý cười, lại có thể vẽ ra một đường. Với dây chuyền sản xuất vô tận này, ắt hẳn kiếm được rất nhiều tiền đây. Vậy tôi đi trước. Lạc Di lấy ra một chiếc USB. Cầm lấy cái này. Đây là cái gì? Lạc Di xoa xoa lông mày, mệt mỏi nói. Thông tin hệ thống định vị toàn cầu, tối mật. Khó khăn lắm cô mới sắp xếp ra nó. Có quá nhiều thứ quá phức tạp. Cô cũng thu thập các tư liệu liên quan trên thị trường. Sắp xếp tất cả những thông tin hữu ích. Lưu trữ tất cả trong ổ USB này. Chiếc hộp trong tay Tưởng Kiện Vân rơi phịch xuống đất. Nhưng không quan tâm, cuống cuồng nhìn chằm chằm vào ổ USB nhỏ trên bàn. Máy chơi game có kiếm được bao nhiêu tiền, cũng không quan trọng bằng những thứ trước mắt. Anh ta vô cùng mừng rỡ. Tốt, quá tốt rồi, trong nước đang nghiên cứu về lĩnh vực này, nhưng khổ nỗi không có tài liệu liên quan để họ nghiên cứu, nên không có tiến triển gì cả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên trên yêu cầu họ thu thập tài liệu liên quan, nhưng họ không phải là người chuyên nghiệp. Nên rất khó để tiếp cận những thứ này. Cho dù trên đời này có sách liên quan, bọn họ cũng không phân biệt được có ích hay không, xem cũng không hiểu được. Tất nhiên, có rất ít sách liên quan, nên việc này gần như mò kim đáy bể. Không ngờ, Lạc Di đã bắt tay vào việc này rồi. Anh ta biết tài liệu này quan trọng nhường nào, ảnh hưởng đến mô hình chiến lược thông tin trên thế giới trong tương lai. Lạc Di nhẹ giọng nhắc nhở, tôi đã mã hóa rồi. Nhưng thứ này tuyệt đối không được rơi vào tay người khác. Cách chương.